Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 65, 65, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng nên tìm cho bản thân một người chồng tốt đi. Rai cười nói. Không, em không muốn dây vào chuyện tình cảm. Tần Vô Song quả quyết. Cô thấy những việc như yêu đương rất xến xúa. Nếu không đến lúc có Fidr và Lucius, chị và Chito sẽ cho em ăn cẩu lương đều đều. Có ăn thì em và Aitrich cùng ăn. Tần Vô Song biết Aitrich cũng không vướng vào tình cảm nên lấy ra làm cớ. Cậu ta có hôn thê. Năm sau sẽ tiến hành hôn lễ. Ichito bè thêm. Mặt của Tần Vô Song lúc này. Thấy vậy, cả hai vợ chồng nhà Rai cười rộ lên. Tần Vô Song ôm Elia cũng không quan tâm mấy. À, ứ, trong phòng khách sạn, âm thanh kêu rên của phụ nữ cùng với tiếng động đỏ mặt. Ha, nhanh lên, nữa đi, tiếng người phụ nữ cổ vũ. Động tác của người đàn ông lại mạnh hơn, kịch liệt, sau một lúc, âm thanh kết thúc, hừ, tiếng người đàn ông hừ lạnh. Đé Twist chết tiệt đó, tôi phải bị đè đầu đến khi nào chứ? Giọng nói này là của Aaron, anh ta đang chút giận. Người phụ nữ vừa làm tí, NS với anh ta xong đứng dậy, ôm anh ta từ đằng sau. Aaron, chỉ cần anh thuận lợi tiếp nhận vị trí của cha mình thì chúng ta sẽ hợp tác. Heimer sẽ giúp anh. Người phụ nữ giọng đầy yêu mị quyến rũ sâu vào thần trí của Aaron. Cô ta là người do Heimer phái đến dụ dỗ anh ta hợp tác với Heimer. Ông già đó vẫn muốn cầm quyền thêm chút nữa. Cứ để ông ta thoải mái đợi đến lúc tôi cũng cố được vị trí thì sẽ giết quách ông ta. Lời nói từ miệng Aaron hết sức cay độc. Anh ta cũng không ưa gì cha mình. Thật ra sở dĩ ông ta chủ Giffin luôn thiên vị Arin vì cô ta là con vợ cả, còn Aaron là con vợ lẻ, đúng hơn là anh ta được một người đàn bà không rõ lai lịch qua một đêm với ông ta mà có. Vậy nên chủ Giffin vẫn muốn giao vị trí của ông ta cho Arin thay vì Aaron. Việc này do anh ta nghe ngóng được. Rất tức giận. Việc anh là con ngoài giá thú cũng do cô gái này cho anh ta biết. Aaron, anh phải nhanh lên, Heimer sẽ không muốn chờ lâu đâu. Em cũng vậy, anh phải nhanh chóng tiêu diệt Death Twist, chỉ có vậy anh mới thoát khỏi cảnh bị đàn áp này. Cô ta nhanh nhẹn nói, y như có kịch bản sẵn vậy. Lời nói ngọt ngào dụ hoặc của cô ta khiến Aaron tin tưởng bất chấp. Tiểu yêu tinh, em lại quyến rũ như thế hả? Aaron quay người lại, đẩy cô ta. Đôi tay sờ ép oạng vào thân thể Tia, ẩn trụi. Ha ha, đến đây. A, hư, bọn họ lại tiếp tục công việc giang dở. Tần Vô Song lại nhận được điện thoại của Aitrich về nhiệm vụ. Cô lập tức rời nhà Ichito. Tìm thấy rồi sao? Cô cầm điện thoại hỏi. Đúng vậy, anh sẽ gửi địa chỉ qua, em hãy đến đó dò thám. Đừng kinh động bọn họ. Hi hi, tất nhiên. Tần Vô Song cúp máy. Cô dựa theo địa chỉ Aitrich đã gửi. Đi đến một khách sạn. Cô nhanh nhẹn leo từ ban công phòng này sang phòng khác. Dừng lại ở tầng 7 căn phòng to nhất. Những âm thanh ái muội khiến Tần Vô Song lần nữa sững sờ. Aitrich không thể nào lựa thời gian tốt hơn chút sao? Cứ phải vào lúc đang hành sự. Cô thầm nghĩ. Yên lặng từ ban công lắng nghe điều bọn họ thì thầm. Cuộc hội thoại vừa rồi cô đã nghe được. Chính xác như điều Aitrich dự đoán. Aaron đã âm thầm kết bè phái với Heimer. Lại còn muốn tấn công Death Twist. Nằm mơ sao? Hừ. Sau khi hai người bọn họ rời đi. Tần Vô Song từ ban công mở cửa bước vào. Cái mùi này. Gớm quá. Cô lại ngửi thấy cái mùi ghê tởm trong căn phòng. Thầm nói. Cô ung dung mở điện đi một lượt quanh căn phòng. Không có gì bất thường. Tiếp tục đi đến tủ quần áo. Trong đó treo 3 chiếc váy và một áo khoác nữ. Cô lục tìm trong túi áo khoác. Đây rồi. Tần Vô Song cầm mảnh giấy nhỏ nhét vào túi mình. Nhìn sang mấy chiếc váy không có gì khả nghi. Ánh mắt của cô chợt dừng lại dưới góc tủ. Một chiếc váy đen bị vứt nhăn nhó ở dưới. Cô cầm nó lên. Ở dưới váy là một chiếc mini cầm. Ha, còn có sở thích này. Cô không muốn phải mở chiếc mini cầm vì thứ nó quay chắc không sạch sẽ gì. Để lại chỗ cũ, cô cô gắn thêm một máy ghi âm siêu nhỏ vào dưới gầm giường. Xong việc, Tần Vô Song nhảy ra ngoài. Xem ra cô gái này không nhạy bén như tôi nghĩ. Một người đàn ông đi từ căn phòng khi nãy. Cười nham hiểm, tay cầm điếu thuốc hít thật sâu. Cách Trương.